Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 516, chương 34, trí nhớ điểm mù. 3. Làm sửa đổi, ngày mùng 8 tháng 5, ngày thứ hai, chuyên án tổ chức gây dựng lại hội nghị, Đinh Tiềm cũng không có tham gia. Hắn còn có một rất trọng yếu nghi vấn cần lấy được giải đáp. Trương Hân Nhiên hôm nay không đi trường học, ở nhà lo lắng bất an đợi. Lạp Mã Y Ngộ hại cho nàng gõ không nhỏ, còn để cho nàng không giải thích được thành hiềm nghi phạm. Cái này làm cho nguyên bản là nhát gan Trương Hân Nhiên từ hôm qua rời đi điều tra hình sự cục về nhà đến bây giờ, vẫn luôn tâm thần có chút không tập trung. Suốt đêm cơ hồ đều không có chợp mắt, không biết cảnh sát lúc nào tái thẩm nàng. Không nghĩ tới Đinh Tiềm vào lúc này đột nhiên tới, nàng không kịp chờ đợi hỏi: "Đinh y sinh, ngươi là tới mang ta đi cục công an sao?" "Dĩ nhiên không, một hồi còn sẽ có cảnh sát tới." Phát hiện Trương Hân Nhiên thần sắc bất an, Đinh Tiềm giải thích: "Ngươi đừng hiểu lầm, dĩ nhiên không phải tới bắt ngươi, là tới bảo vệ ngươi. Ngươi yên tâm đi, cảnh sát bên kia đã điều tra rõ ràng. Lạp Mã Y bị giết cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi không cần lo lắng. Ngược lại là tình huống bây giờ đặc thù, yêu cầu đối với ngươi tiến hành đặc biệt bảo vệ." Trương Hân Nhiên thoáng an tâm một ít, vừa ý tình vẫn là rất khổ sở, rơi lệ thở dài, không biết nên nói cái gì. "Trương lão sư, ta lần này tới còn có một cái rất chuyện trọng yếu tìm ngươi." Đinh Tiềm nói, thấy Đinh Tiềm ngưng trọng biểu tình, Trương Hân Nhiên có chút khẩn trương. "Chuyện gì?" "Chúng ta đã tìm được năm đó Lữ Ái Thanh bị giết chỗ đó." "Tìm được? Chính là ta nói cái hẻm nhỏ kia tử." "Ngươi không phải là muốn cho ta cùng ngươi đi nơi đó đi?" Trương Hân Nhiên phí sức nuốt nước miếng. "Bây giờ chỗ đó đã biến hóa rất lớn, không có ngươi muốn kinh khủng như vậy. Bất quá ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không buộc ngươi đi nơi đó. Ta là có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lữ Ái Thanh ngộ hại chỗ đó năm đó là rất hẻo lánh, đến 9, 10 điểm đồng hồ khẳng định cũng không có người nào rồi. "Ngươi đêm hôm đó vì sao lại đi nơi đó đây? Ta còn giống như cho tới bây giờ không có hỏi qua ngươi chuyện này đi." Trương Hân Nhiên chần chờ một chút, cẩn thận nhớ lại chốc lát. "Ngươi không đề cập tới ta cũng đều nhanh quên. Đêm hôm đó là đã ra chút ngoài ý muốn, bằng không ta cũng không dám ra ngoài." "Cái gì ngoài ý muốn?" "Có một cái nhà hàng xóm nam hài tìm ta ra đi xem phim. Là Leonardo Hân Bá, hắn cố ý mua vé xem phim đây. Các ngươi đại buổi tối chạy đi xem phim. Ta khi đó ban ngày đi học, cuối tuần còn muốn đi luyện vũ đạo, căn bản không có bao nhiêu bận rộn thời gian. Lại nói khi đó ta là Leonardo Thiết Bột, đối với hắn mê luyến không được. Titanic ta một hơi thở nhìn liền bốn khắp, hắn ảnh sân khấu ta góp nhặt một đống lớn. Vốn là đại buổi tối đi ra ngoài ta là thật sợ, nhưng là nhất thuyết đi xem Leonardo điện ảnh, ta cũng không biết sao liền cái gì cũng không quan tâm. Suy nghĩ một chút, khi đó thật là thật ngây thơ. Sau đó ra sao? Sau đó chúng ta đi đến hình như là phụ cận Thanh Đảo Lộ, không biết sao liền tản mát. Trương Hân Nhiên cố gắng nghĩ lại, ta nhớ được cái kia đường phố rất trống, rất đen, cũng không có đèn đường. Ta không tìm được cái kia nam hài, một người đặc biệt sợ, muốn đi nhanh lên qua cái kia đường phố, tìm tới ánh sáng địa phương, ta bước nhanh hơn. Sau đó liền, Trương Hân Nhiên nói đến thời khắc mấu chốt liền khẩn trương nói không ra lời. Sau đó nàng liền mắt thấy Lữ Ái Thanh bị giết, cái đêm khuya kia hung sát tình cảnh là nàng cả đời mộng yểm, mỗi một lần nhớ lại đều là một lần tâm linh hành hạ. Đinh Tiềm đợi nàng tâm tình bình tĩnh một chút, hỏi: "Thấy Lữ Ái Thanh bị giết, ngươi hù chạy, sau đó ngươi và cái kia hàng xóm nam hài lại chạm mặt sao?" Không có, ta lúc ấy trực tiếp chạy về nhà. Kia sau đó, hắn có đi tìm ngươi hỏi qua buổi tối đó ngươi đi đâu sao? Trương Hân Nhiên bị hỏi trố mắt rồi mấy giây. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra chợt nhớ tới. Cái kia nam hài sau đó liền lại cũng không có đi tìm ta. Từ đó về sau, chúng ta tựu không gặp qua mặt. Hắn hình như là dọn nhà đi. Ngược lại ta đều đã đem hắn quên. Cho đến hôm nay ngươi hỏi ta, ta mới nhớ một người như thế. Ánh mắt của Đinh Tiềm Trung thoáng qua một tia không dễ phát giác. Kinh dị, ngươi là nói, đêm hôm đó, ngươi với cái kia nam hài tẩu tán sau đó hắn liền mất tích thật sao? Cái kia nam hài nhiều lớn tuổi. Cái này, thật giống như theo ta không lớn bao nhiêu đi. Hoặc là lớn hơn ta mấy tuổi. Hắn tên gọi là gì? Hắn thật giống như họ Ngụy. Kêu Ngụy cái gì ta không nhớ được. Họ Ngụy, Trương Hân Nhiên phát hiện Đinh Tiềm biểu tình. Không đúng lắm. Thế nào, Đinh Y Sinh, có vấn đề gì không? Người với cái họ này Ngụy Nam Hải bình thường quan hệ tốt sao? Hắn là ta hàng xóm a, cũng không tệ lắm phải không? Mặc dù không là đặc biệt quen thuộc, cho ta ấn tượng hắn đối với ta còn rất tốt. Như vậy a, như vậy ngươi đối với hắn hiểu sao? Ta không hiểu ngươi có ý gì. Trương Hân Nhiên nghi ngờ nhìn Đinh Tiềm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi không phải là hoài nghi hắn chứ? Thứ cho ta nói thẳng, tại sao ta cảm giác cái họ này Ngụy Nam Hải đêm hôm đó cử chỉ rất kỳ quái đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ? Ta cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ tới. Sau đó mấy năm nay, mơ mơ màng màng cũng đều quên. Có lẽ ngươi không phải là thật quên mất, mà là ngươi tiềm thức đem những này linh linh tán tán trí nhớ ẩn núp. Dĩ nhiên, cũng có thể chuyện đột nhiên xảy ra. Ngươi lúc đó tuổi tác quá nhỏ, quả thật không có chú ý tới những chi tiết này, cho nên liền thôi miên cũng không có thể làm cho ngươi nhớ lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi nói các ngươi đêm hôm đó tản mát, dựa theo lẽ thường, hắn ít nhất hẳn ở ngày thứ hai tìm ngươi thăm hỏi sức khỏe một chút đi. Nhưng là hắn nhưng từ này mất tích, hành động này quá khác thường đi. Nhưng là ngươi hoài nghi hắn cái gì? Hoài nghi hắn đã giết Lữ Ái Thanh. Trương Hân Nhiên khó tin. Không thể nào đâu. Hắn tại sao phải sát Lữ Ái Thanh? Hắn không nên nhận biết Lữ Ái Thanh a. Coi như hắn muốn giết người, cũng không khả năng ở hẹn ta đi xem phim thời điểm giết đi. Nếu như sát Lữ Ái Thanh chỉ là một tình cờ đây. Đinh Tiềm nói, thỉnh thoảng, tình cờ. Trương Hân Nhiên ngoài ý muốn nhớ lại cái này họ Ngụy Nam Hải. Đem Đinh Tiềm trước phản bác kiến nghị từ Tư Đường cũng làm rối loạn. Đủ loại mâu thuẫn tin tức thoáng cái bế tắc ở trong đầu. Hắn không thể không tạm thời thanh trừ sạch sẽ đại não. Đơn thuần lấy Nam Hải này là điểm xuất phát. Lần nữa suy nghĩ. Liễu Phỉ tối hôm qua kiểm nghiệm xác lúc nói ra lời lơ đãng ở vang lên bên tai, những thứ này vết đau góc độ nhìn rất loạn a. Xem ra hung thủ thọt sát Lữ Ái Thanh thời điểm tâm tình cũng không rất ổn định. Có vết đau cũng không phải trực tiếp có thể chí mạng, mà là đâm loạn, có lẽ chuyện hắn trước vẫn chưa nghĩ ra muốn giết người, chỉ là nhất thời xung động đem Lữ Ái Thanh loạn đau đâm chết rồi. Cho nên sau chuyện này cũng rất thấp thỏm. Từ góc độ này ngược lại cũng có thể giải thích hắn năm đó tại sao liền thủ đoạn sát nhân cũng phải giấu giếm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.